dịch nghĩa, chấm chấm, giải sầu, được thì cao giọng hát, mất thì lại thôi. Cứ đa sầu đa hận mãi như vậy. Hôm nay có rượu thì hôm nay uống cho say. Ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu. Dịch thơ, bản dịch của bạn Miêu Lang trên trang Thi Viền. Nét, được thì cao giọng, mất không cầu. Sầu hận nhiều rồi biến tận đâu. Có rượu hôm nay, nay cứ uống. Ngày mai sầu đến, để mai sầu. Trích từ bài thơ, LT Kim Lũy, GT. Áo tơ vàng, của Đỗ Thu Nương, khuyến quân mặc tích kim lũy, khuyến quân tích thủ thiếu niên thì. Hoa khai kham chiết trực tu chiết, mặc đãi vô hoa không chiết chi. Dịch nghĩa, khuyên chàng chớ nên tiếc chiếc áo tơ vàng, khuyên chàng nên tiếc thời tuổi trẻ. Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay, đừng đợi đến lúc không còn hoa lại bẻ cành. Dịch thơ, bản dịch Nguyễn Phước Hậu, khuyên anh đừng tiếc áo thêu vàng, hãy tiếc thời niên thiếu đã sang. Chấm, hoa nở đang thì nên hái lấy, bẻ chi cành chọc lúc hoa tàn. Dịch thơ, bản dịch Hoàng Nguyên Chương, xin anh đừng tiếc áo tơ vàng, hãy tiếc ngày xanh chịu dở dang. Hoa nở vào xuân nên bẻ sớm, đừng đợi mai sau bẻ nhánh tàn, kỳ đông bẻ lái qua phải, cậu không về nhà, lại muốn đi lêu lổng chỗ nào. Hắc hắc hắc hắc, Tống Kiệt cười đầy mặt gian trá, y đột nhiên nhớ lại lời kỳ đông mới nói, thần bí hề hề sắp qua. Anh mới nói muốn đi cửa sau, là nghiêm túc sao? Kỳ đông liếc mắt nhìn y, cửa sau của phụ nữ cũng không dễ đi đâu, bất quá. Y cố ý kéo dài, dùng ánh mắt ái muội cao thấp đánh giá Kỳ Đông. Góc chuyện audio.com, lấy điều kiện của anh, nếu muốn thử với đàn ông tôi cam đoan có rất nhiều tiểu không xếp hàng cho anh thưởng. Trong đó cũng bao gồm cả cậu. Kỳ Đông giỡn, Tống Kiệt cũng không nhăn nhó. Nếu tôi mà là không, ngay bây giờ liền nằm thẳng cho anh làm, một chút cũng không do dự. Kỳ Đông bị thành thật của y chọc cười. Cậu để tôi làm tôi thì lại không có hứng thú làm cậu. Tống Kiệt hừ hừ hai tiếng. Biết anh thẳng rồi, bất quá anh không có hứng thú thử một lần sao? Thử cái gì? Chơi cậu, thử đàn ông à, tôi cam đoan tư vị đó không hề kém so với phụ nữ tí nào. Kỳ Đông buồn cười, cậu làm với nữ rồi. Tống Kiệt thành thành thật thật trả lời. Không có, vậy so sánh của cậu từ đâu ra? Tống Kiệt nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái. Chỗ đó, vào hẻm rẽ cái là tới. Kỳ Đông theo đường y chỉ bảy quẹo tám rẽ rồi dừng trước cửa một quán bar. Đi à, Tống Kiệt mở cửa xe. Để làm gì? Tống Kiệt hất đầu, nói như đúng rồi. Vào coi coi a. Kỳ Đông quan sát quán bar trước mắt, bề ngoài thoạt nhìn không khác biệt gì với các quán bar bình thường, nhưng hắn biết chỗ mà Tống Kiệt tới chắc chắn không đơn giản như vậy. Yên tâm đi, bên trong không có cọp. Tống Kiệt thấy hắn bất động, lại khuyên một câu. Phụ nữ là cọp là ý này sao? Ách, nếu theo lời anh vừa nói, thì đúng. Tống Kiệt nhún nhún vai. Có đi không? Không cua chai thì coi như vào uống rượu cũng không tồi à, dù sao buổi tối Kỳ Đông cũng chẳng có gì làm, dứt khoát xuống xe theo Tống Kiệt cùng vào quán bar. Kỳ Đông vừa vào cửa, lập tức cảm nhận được tầm mắt từ bốn phương tám hướng bắn tới, Tống Kiệt cũng cảm ứng được kinh ngạc. Úi, một tiếng, tôi đã nói gì ấy nhỉ, cái loại người như anh điều kiện như anh mà tới mấy chỗ kiểu này, tuyệt đối là vật thể thu hút tầm nhìn a. Kỳ Đông rất nhanh quét mắt một vòng, trong quán rượu loại người nào cũng có người thậm chí thân mặc nữ trang trang điểm một lớp dày, trong hoàn cảnh ánh sáng không đủ thật đúng là tạo được hiệu quả dĩ giả loạn chân. Dĩ giả loạn chân, giả thật thật, bất quá hắn biết những người tác phong nữ tính lại còn tư thái đẩy đưa này đều là nam giới, hắn không nghĩ ra được vì sao đàn ông lại cảm thấy hứng thú với loại nhân yêu này, nếu thực sự thích gái thế còn không bằng đi kháo đàn bà cho rồi. Tống Kiệt ngựa quen đường cũ dẫn Kỳ Đông tới chỗ ngồi, người vợ 1m8 thân cao thể trọng. Dáng cao, nặng ký, của y đã ở đó, nhìn thấy Kỳ Đông lúc đầu hơi ngoài ý muốn, sau đó ngượng ngùng tới bắt chuyện, Kỳ Đông nhất thời có xúc động xoay người bỏ chạy. Tống Kiệt gọi một thùng bia, lát sau lại có một đôi bằng hữu nữa của Tống Kiệt tới, cũng đồng dạng sản sinh hiếu kỳ thật lớn với Kỳ Đông, bất quá Kỳ Đông đối với bọn họ cũng chẳng hứng thú gì, cứ thế uống bia. Trong quán người càng đến càng nhiều, Kỳ Đông cảm thấy đây là nơi tụ tập nhiều nghiêu quỷ xà thần nhất mà hắn từng gặp, mấy người đàn ông ăn mặc đẹp trang điểm lộng lẫy kia còn thường hướng về phía hắn lộ liễu liếc mắt đưa tình. Tống Kiệt cũng cảm khái, có Kỳ Đông, chỗ chúng ta ngồi tần suất thu hút tầm mắt ít nhất đột phá con số 20. Thì đó, tiểu tức phụ cao to vạm vỡ của y phụ họa nói. Nếu không phải anh Đông một bộ khí chàng người lạ chớ gần, đám tiểu thụ đói khát này phòng chừng đều sẽ nhào qua ăn sống nuốt tươi luôn ảnh. Góc chuyện audio.com, Kỳ Đông chỉ làm như không nghe đối thoại của họ, đột nhiên tầm mắt hắn bị một người đàn ông mới vừa tiến vào quán bar hấp dẫn, bề ngoài người này cũng không có chỗ nào xuất chúng, nhưng trên người có một cỗ khí chất rất khó diễn tả thành lời, từ cửa một đường đi tới, ánh mắt Kỳ Đông thủy chung dán chặt lên người anh ta.